Vợ yêu nhà tù trưởng, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giao hít sâu một hơi, nhảy thẳng xuống nước, bọt nước văng tung tóe. Hà Tiêu Linh ngồi trên ghế, lau nước bắn trên mặt mình, mắng một câu. Năm con nhóc thối, tư thế nhảy không đạt tiêu chuẩn, giọng cô ấy không lớn, vậy nên Hàn Giao không nghe thấy. Giang Hàn cười, lau mấy giọt sáo nước trên mặt đi. Tư thế nhảy của cậu chắc gì đã khá hơn, còn nói người ta. Nhưng lúc kiểm tra, chúng ta đâu cần để ý tới 7 tư thế nhảy. Giang Hàn trợn trắng mắt nhìn cô ấy. Vậy cậu còn ý kiến gì nữa? Hà Tiêu Linh giật nảy mình vì ánh mắt bốn đó của Giang Hàn. Cô ấy sờ mũi, im lặng ngồi đó nhìn Hàn Giao bơi. Hàn Giao nhảy xuống bể bơi, cái lạnh của nước khiến cơn mệt mỏi buổi tám trưa gần như tan biến hết. Cảm giác nghẹt thở trong nước khiến nỗi lòng cô căng thẳng. Cô nhắm mắt lại, âm thầm cổ vũ bản thân, điều chỉnh tư thế cho đúng. Việc bơi lội trong quân đội khác với những đội bơi dự thi, không cần tuân thủ tiêu chuẩn rõ ràng nào cả, mà chỉ cần hoàn thành quãng đường bơi trong thời gian đã được quy định. Bơi tự do, bơi bướm, bơi ngửa, kiểu gì cũng được. Mục đích chủ yếu là bơi tới đích, quá trình không quan trọng, đẹp hay không cũng không sao. Hai người trên bờ càng xem càng nhíu chặt lông mày, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Lúc mới xuống nước, tốc độ của Hàn Giao không chậm, nhưng theo thời gian trôi qua bơi lại được một lần là tốc độ của cô chậm dần đi. Mới được 1/5 mà thôi, kết quả này thực sự là thảm thiết. Hà Tiêu Linh che mắt, rất khó mà chấp nhận nổi cái thành tích bơi lội này của Hàn Giao. Giang Hàn ngồi đó, tuy rằng không làm gì cả, nhưng sắc mặt cũng không khá khẩm hơn. Trong nước, Hàn Giao cố gắng phát huy kỹ thuật bơi của mình. Mặc dù có thể hướng mũi lên trên để hít thở, nhưng cô vẫn không chịu được áp lực trong nước. Cô mất gần 50 phút để bơi hết 1.000 mét, đến cuối cùng còn cảm thấy khó thở. Hàn Giao ngả vào thành bể bơi. Từ lúc cô bơi được một nửa, Hà Tiêu Linh đã đứng lên, đi theo sự chuyển động của cô, đi qua đi lại trên thành bể bơi. Bây giờ thấy cô bơi xong 1.000 mét, cô ấy ngồi xổm xuống, gõ vào đầu cô. Tôi nói này, có lẽ nào cô lại yếu đến thế? Hà Tiêu Linh thật sự không thể tin được rằng có người sợ nước đến mức này. Cự ly ngắn như thế, cô ấy có thể bỏ xa Hàn Giao mấy con phố luôn ấy chứ? Hàn Giao thở hổn hển, không có sức nói chuyện với cô ấy, chỉ có thể gật đầu. Tự cô có đứng lên được không? Hàn Giao không có sức nói chuyện, Hà Tiêu Linh vươn tay ra kéo, thế là Hàn Giao bị cô ấy túm lên. Nước trên người chảy ra xung quanh, ướt sũng một mảng. Hàn Giao nằm trên mặt đất thở phì phò, cô nhắm mắt, cảm nhận được tay của Hà Tiêu Linh đang sờ soạng lung tung trên mặt mình. Khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được trạng thái, Hàn Giao xoay mặt đi, né tránh tay của Hà Tiêu Linh. Giáo quan Hà, tôi không có hứng thú với cô, xin cô cũng đừng có ý đồ với tôi, được không? Một bàn tay đặt lên trán, Hàn Giao, mở mắt ra, nhìn xà ngang trên nóc. Bể bơi, Hà Tiêu Linh cười, đập một cái thật, mạnh vào cánh tay cô, tôi không có hứng thú với cô. Cô, thấy mình bơi chưa đủ hả? Bị Hà Tiêu Linh đập đau, Hàn Giao, mở mắt ra, lăn một vòng sang bên, cạnh, đụng vào chân ghế mà Giang. Hàn đang ngồi mới dừng lại, cô xua, tay với Hà Tiêu Linh, cách chương.